Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1560, âm dương nguyền rủa. Nhìn lấy cái kia một mặt tức giận gào thét Lam Phong Vũ Tiểu Y. Một bên Lưu Xuân nhìn thấy một màn này trong lòng có thể nói là thoải mái cùng cực. Cái này đáng chết ra hỏa rốt cục làm cho Tiểu Y nhìn không được. Cái này không có não tử ra hỏa. Tiểu Y không ưa nhất cũng là hắn loại người này. Vậy mà cố ý làm khó dễ khi dễ lão nhân. Lưu Xuân liếc mắt một cái Lam Phong. Ở trong lòng thấp giọng thì thào. Nghe được Vũ Tiểu Y nộ hống. Lam Phong chỉ là xoay đầu lại nhàn nhạt liếc hắn một cái. Liền đem ánh mắt tiếp tục rơi vào Dược Phong trên thân dùng nhân quả nhãn cố gắng quan sát. Rất nhanh, Lam Phong chính là nhìn ra manh mối. Những thứ này khí lưu màu đen lại là theo Dược Phong trái tim thông qua huyết dịch tuần hoàn lưu. Động đi ra, Lam Phong nhìn kỹ. Tại Dược Phong trái tim bên trong vậy mà mọc ra một cái đen trắng xen kẽ giống như âm dương nhãn. Con ngươi đồ vật bình thường. Những hắc khí kia chính là từ bên trong lưu thông đi ra. Nhìn lấy cái kia giống như đen trắng ánh mắt đồ vật bình thường. Lam Phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Sau một khắc, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì vang vọng trong lòng hắn. Đây là âm dương nguyền rủa. Âm dương nguyền rủa, một loại cổ lão nguyền rủa thủ pháp, cần lấy vừa ra đời bé trai cùng nữ, trẻ sơ sinh máu tươi cùng bọn hắn oán hận vì nguyền rủa môi giới phát động nguyền rủa. Một khi nguyền rủa phát động, bé trai cùng nữ, trẻ sơ sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô cùng tàn nhẫn, chính là miêu cương khu vực một loại ác độc chớ chú. Lam Phong không nghĩ tới Dược Phong vậy mà bên trong lời nguyền này. Khó trách thì liền Lý Thu Hạc bọn họ đều không có chênh lệch đi ra. Nếu không phải Lam Phong từng tại miêu cương những địa phương kia trải qua. Nghe nói qua lời nguyền này truyền thuyết. Đồng thời cầm giữ có nhân quả mắt cũng tuyệt đối khó có thể tìm ra nguyên nhân bệnh tới. Muốn bài trừ cái này âm dương nguyền rủa. Vô cùng phiền phức. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Suy tư phương pháp tới. Lý lão quái. Nhìn ra tiểu tử kia vì cái gì để Dược lão quái leo cây sao? Một bên Lôi Thiên Hiểu nhìn lấy cái kia khó khăn leo cây leo Dược Phong. Trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Thu Hạc thì là nhẹ nhàng gật đầu. Trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Loại này leo cây leo phương pháp có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn lưu thông đến tứ chi kinh. Mạch. To lớn lượng vận động có thể tăng tốc máu trong cơ thể tuần hoàn. Dược lão quái chứng bệnh tiến đến lúc cũng là kinh mạch đau đớn vô cùng. Còn cố ý bẩn như là đau xoắn, đầu như tê liệt, như thế tới nói có trợ giúp hắn bệnh tình quan sát. Xác thực, các ngươi nhìn đi qua như vậy lượng vận động. Dược lão quái trên tay chân gân xanh đã nâng lên đến. Mà lại có thể rất rõ ràng phát hiện gân xanh nhan sắc đang chậm rãi địa cải biến. Chẳng lẽ là tiểu tử kia đang có giải quyết Dược lão quái thân thể phía trên thứ quái bệnh này biện? Pháp, Lý Tiêu Phong trầm ngâm một lát cũng là đồng ý gật đầu. Bị, giờ tí đến, Dược lão quái bệnh muốn phát tác. Dường như nghĩ đến cái gì? Một bên Lôi Thiên Hiểu sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. A, theo Lôi Thiên Hiểu lời nói rơi xuống. Leo cây leo đông Dược Phong trên mặt lại là trong lúc đó hiện ra một tia thống khổ. Hắn tay chân run rẩy, bỗng nhiên hướng về phía dưới rơi xuống xuống. Cẩn thận, Dược lão quái, nhìn thấy một màn này. Vũ Tiểu Y, Lưu Xuân, Lý Thu Hạc bọn họ sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phát ra lo lắng hô to. Mắt thấy Dược Phong thân thể sắp từ trên cao nện rơi trên mặt đất. Thảm kịch sắp phát sinh. Ngay tại lúc này Lam Phong thân hình lại là đột nhiên động. Chỉ gặp Lam Phong chân phải bước ra một bước. Rơi vào cứng rắn trên sàn nhà. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Thân hình hắn chính là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Làm Lam Phong thân hình lần nữa hiển lộ mà ra lúc. Hắn đã xuất hiện tại từ giữa không trung ngã xuống chính phía dưới. Chỉ gặp hai tay của hắn nhô ra. Không nhìn Dược Phong thân thể rơi xuống trọng lực. đem thân thể của hắn cho vững vàng tiếp được. Khủng bố trọng lực bị Lam Phong thân thể toàn bộ tiếp nhận. Thế nhưng là hắn sống lưng lại là không có bất kỳ cái gì uốn lượn. Vẫn như cũ là thẳng tắp, hạt bụi tràn ngập, Lam Phong thân hình lại là không hề động một chút nào. Tình cảnh này, làm cho một bên Vũ Tiểu Y, Lôi Thiên Hiểu bọn người đều là trừng to mắt, trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà vững vàng đem rơi xuống mà bỏ thuốc phong cho tiếp được. Phải biết đây chính là có gần như cao 20 mét độ A. Vừa định mở to miệng quát lớn Lam Phong Lưu Xuân thì là giống như cà cà thét lên vịt bị người bóp. Lấy cổ rốt cuộc không phát ra thanh âm nào đến. Tâm thần rung động, gia hỏa này vậy mà nắm giữ loại bản lãnh này. Bất phàm như thế, Lam Phong không để ý đến Lưu Xuân, Lý Tiêu Phong, Lý Thu Hạc bọn người cái kia giật mình rung động ánh mắt. Mà chính là ôm lấy Dược Phong nhanh chóng hướng về trong phòng bước đi. Bây giờ Dược Phong âm dương nguyền rùa phát tác. Hắn cần làm liền là nhanh chóng đem nguyền rùa chi lực áp chế xuống. Đi, cùng đi lên xem một chút. Thấy thế, Lý Thu Hạc, Lôi Thiên Hiểu bọn người nhìn nhau. Vội vàng đuổi theo đi. Đi vào trong phòng, Lam Phong trực tiếp đem Dược Phong thân thể đặt ở trên giường để hắn nằm thẳng. Sau đó nhanh chóng bỏ đi hắn áo mặc. Theo Dược Phong áo mặc bị giải khai, hiện lên ở trong mắt Lam Phong là cực kỳ một màn kinh người. Chỉ gặp Dược Phong toàn thân gân mạch tại thời khắc này đều theo da thịt bên trong cho trống đi ra. Bình thường nhan sắc gân xanh tại thời khắc này triệt để hóa là màu đen. Theo Dược Phong thân thể run rẩy, giống như từng cái màu đen độc xà tại Dược Phong trên thân nhúc nhích du tẩu. Cho người ta cực độ âm u cảm giác, nồng đậm thống khổ tràn ngập tại Dược Phong trong thân thể. Làm cho trên người hắn không ngừng mà có mồ hôi toát ra. Tại nguyền rùa chi lực bạo phát xuống, Dược Phong toàn thân thống khổ vạn phần. Liền một tia nói chuyện khí lực đều không có. Nhìn qua đáng thương tới cực điểm. Cùng cái kia ngồi tại tàng thư các bên ngoài lộ ra hăng hái Dược Thần Cốc trưởng lão tưởng như hai. Người, nhưng có cứu chữa biện pháp. Tuy nhiên Lôi Thiên Hiểu, Lý Thu Hạc bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn đến Dược Phong phát bệnh. Nhưng là giờ phút này nhìn đến vẫn là rung động vạn phần. Bọn họ đều là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Dược Phong trưởng lão hắn cũng không phải là bị bệnh. Mà chính là bên trong một loại vô cùng cường đại nguyên rùa. Nghe được Lôi Thiên Hiểu cùng Lý Thu Hạc bọn họ lời nói, Lam Phong trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Nguyên rùa. Lý Thu Hạc bọn họ hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ cho ra trả lời như vậy. Tại đương kim thế giới phía trên thật có nguyền rùa tồn tại. Không sai, chớ chú chi thuật tại Miêu Cương khu vực là lưu hành nhất. Mà Dược Phong trưởng lão bị chúng liền là một loại cực kỳ lợi hại âm dương nguyền rùa. Phát động này nguyền rùa cần đại lượng nam đồng nữ, trẻ sơ sinh máu tươi cùng oán hận. Một khi chớ chú chi thuật thi triển thành công, bị nguyền rủa người mỗi ngày liền sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ. Riêng là tại lúc nửa đêm cùng vào lúc giữa trưa. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng. Lúc nửa đêm, bị nguyền rủa người đem lại nhận nữ. Trẻ sơ sinh oán linh quấn quanh. Bạo phát nguyền rủa chi lực. Kinh mạch toàn thân co rút đau đớn. Theo trong lúc ngủ mơ tự động tỉnh lại. Trong đầu sẽ có nữ. Trẻ sơ sinh oán niệm tàn nhẫn hình ảnh, từ đó lại cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ. Mỗi khi vào lúc giữa trưa, bị nguyền rủa người chịu đến bé trai oán linh nguyền rủa cùng dây dưa, toàn thân nóng hổi, giống như chỗ sâu trong lò lửa, kinh mạch mất tự nhiên nâng lên, trái tim run rẩy, hô hấp khó khăn, thống khổ vạn phần. Nghe được Lam Phong như thế giải thích cặn kẽ, Lý Thu Hạc, Lôi Thiên Hiểu các loại người trong lòng mặc dù có nghi hoặc nhưng lại tin tưởng một phần. Ngược lại là một bên Lưu Xuân trong lòng càng không phục. Miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Trầm giọng mở miệng. Hừ, nói vớ nói vẩn. Trên thế giới nào có nguyền rủa? Có bệnh cũng là có bệnh. Không có bệnh cũng là không có bệnh. Thiếu kéo những cái kia mơ hồ kỳ tích đồ, vật. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia mỉm cười nụ cười. Ngay sau đó hắn chậm chậm mở miệng. Nguyền rủa thực tại Đông Y bên trong cũng có qua ghi chép cùng nhắc đến. Nó tại Đông Y bên trong được xưng là cấu bệnh. Chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua a. Lên án, nghe được Lam Phong lời nói. Lưu Xuân hơi sững sờ. Khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Hắn lôi kéo cổ, đỏ mặt, kiên trì nói ra. Chưa nghe nói qua, ngược lại là một bên Lý Thu Hạc tại lúc này mở miệng. Lên án một từ ta ngược lại thật ra tại Đông Y Tổng Cương bên trong thấy qua. Nó chỉ là một loại vô cùng khó chơi. Biểu hiện đa dạng, nhưng lại khó có thể tìm tới biện pháp giải quyết một loại bệnh. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại là nguyền rủa. Nghe được Lý Thu Hạc lời nói. Mọi người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt nhất thời cải biến không ít. Lý Tiêu Phong càng là tại lúc này nhịn không được mở miệng nói. Lam thầy thuốc, hiện tại dược phong bệnh phát, thống khổ vạn phần, nhưng có giải quyết hắn biện pháp. Đúng vậy a, đã ngươi có thể nhìn ra đây là nguyền rủa, chắc hẳn cũng có biện pháp giải quyết a. Không sai, mau mau cứu chữa đi. Lôi Thiên Hiểu, Vũ Tiểu Y tại lúc này đều là nhịn không được mở miệng nói ra. Bọn họ cũng không muốn Dược Phong tiếp tục như vậy thống khổ nữa. Triệt để trị tận gốc vô cùng phiền phức. Cần rất nhiều quý hiếm dược tài. Hơn nữa còn cần tại vào lúc giữa trưa thi châm. Hiện tại ta đủ khả năng làm liền đem hắn nguyền rùa chi lực áp chế xuống. Lam Phong hít sâu một hơi. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Các ngươi nhưng là có mang ngân châm. Ta mượn dùng một chút. Trị liệu dược phong bệnh cần phải dùng đến 8 tấc ngân châm. Lam Phong vòng tay phía trên trị liệu ngân châm phần lớn đều là 2-3 tấc. Dài nhất cũng là 5 tấc. Rõ ràng chưa đủ. Dùng ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Gia hỏa này chẳng lẽ mình không có ngân châm. Ngay sau đó, ngũ lôi châm pháp truyền nhân Lôi Thiên Hiểu chính là không chút do dự đem hắn thiếp thân mang theo. Ngân châm hộp lấy ra, đưa tới Lam Phong trong tay. Bạch, Lam Phong thuần thục mở ra ngân châm hộp, đem châm túi mở ra. Bên trong dài ngắn không đồng nhất, lít nhà lít nhít ngân châm chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. 108 thiên phong châm. Không tệ, nhìn lấy làm cho người hoa mắt ngân châm. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Nghe nói Lam Phong lời nói, một bên ngũ lôi châm pháp truyền nhân Lôi Thiên Hiểu thân thể không khỏi rung động. Trong mắt lóe lên một tia rung động, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lại có thể một miệng kêu lên hắn bộ này ngân châm tên. Phải biết những ngân châm này là từ vô cùng chân quý thiên phong châm đuôi chế tạo mà ra. Tổng cộng 108 cái, cho nên được xưng là 108 thiên phong châm. Cho dù là tại toàn bộ Hoa Hạ cũng vẻn vẹn chỉ có 3 bộ. Biết nó tên đã ít lại càng ít. Nếu không có đem bộ này ngân châm đưa cho hắn người kia cáo chi. Thì liền chính hắn cũng không biết bộ này ngân châm tên. Lam Phong vậy mà biết. Lôi Thiên Hiểu có thể nào không kinh hãi đâu. Bạch, ngay tại lúc này. Lam Phong theo châm túi phía trên chậm rãi gỡ xuống 2 cái 3 tấc ngân châm đến. Trị liệu, bắt đầu. Rất nhiều bằng hữu nói nhiều như vậy đặc sắc cố sự có thể viết. Tại sao muốn viết dược thần cốc cùng chữa bệnh sự tình đâu? Cũng đều tại WeChat công chúng hào phía trên làm ra giải đáp. Mọi người nhanh đi WeChat công chúng hào phía trên xem xét đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.